Chương 2. 766 vui vẻ phồn vinh. Bách thảo viên, bao gồm đào nguyên trên mặt đất 50 mẫu thuốc, cầu cầu vì dược viên này tử mệnh danh. Vườn thuốc bên ngoài cách khác một cái bách độc cốc, trong đó trồng đờ ơ y độc tiêu độc thảo, độc vị bướm sau nho nhỏ, mang theo một đám tiểu hồ điệp nhóm ở bên trong rong chơi. Đào viên sườn núi sau một mảnh tĩnh mịch, cầu cầu cho nàng mới xây thính phong các liền đứng lặng tại sườn núi lên, nó còn đem trường sinh thụ cùng cây kia biến dị cây đào đều cho trồng đi qua. Song thụ hoa nở, một sườn núi thanh lũ kiểu một tâm niệm vừa động, liền đem thu tại trí vật phù bên trong một nhóm lớn sơ cấp dược thảo đều ném vào đảo nguyên tinh bên trong. Để cầu cầu tùy tiện xây cái sơ cấp dược thảo kho trồng chất một đống. Lấy cầu cầu đối một linh không chế, dùng đầu gỗ dựng cái sơ cấp dược thảo kho, căn bản không cần tốn hao bao lớn khí lực, mấy hơi thở liền làm xong. Thuận tiện trả lại cho nàng lại tạo cái không kho, cười ha hả nói nói, dứt khoát cân nhắc. Lúc trước hai cỗ xe ngựa bên trong loạn thất bát tao vật tư đều rời tiến cái này kho tới đi. Tiêu Mục gật gật đầu, nàng nhớ kỹ này hai trong xe ngựa vật tư, vẫn là ngay từ đầu nàng sốt ruột bận bịu hoảng để nhị thuốc cho lấy được đâu. Bên trong có thật nhiều đủ loại hoa quả, thịt chim rau quả gia vị cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra còn có nhị thuốc rượu, cùng một chút phòng trụ cột dược phẩm băng gạc chờ chút. Về sau ngươi xe ngựa này liền có thể tùy thời lấy ra đi dùng. Nhớ kỹ tìm thêm mấy thất ngựa bỏ vào đến. Ta đã xem trọng địa hình nha. Tại huyền thạch quặng mỏ phía trước, ta cho ngươi tạo cái trại chăn nuôi, ngươi thấy được không? Ừm, làm cho hơi xa một chút. Kia là khẳng định, cũng không thể khiến cái này bốn chân xuất sinh, đem chúng ta thật vất vả kiến tạo lên đảo nguyên tinh cho trà đạp. Cầu cầu vui tươi hớn hở cười nói, ta cho chúng nó quay lại, chơi cái lớn trại chăn nuôi, không để bọn chúng qua loa đi ra đi lại. Này như ngộ nhỡ có không có mắt như a heo nhảy nhót đi ra, đem bọn hắn bách thảo viên cho đạp, vậy mới muốn đau lòng chết cầu cầu nữa nha. Tiêu Mục tâm tình có chút vui vẻ, nay về sau một đoạn thời gian nhưng có mục tiêu, được nhiều tìm chút chưa từng biến dị động vật thu vào tới. Dạng này liền có thể thật dài rất lâu mà, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đứt mất thịt chim đồ ăn cung ứng. Bây giờ nàng này đào nguyên tinh bên trong chân chính là vui vẻ phồn vinh, cái gì cần có đều có. Nói câu khó nghe, cho dù là toàn bộ tư không tinh đại lục đều bạo tạc hủy diệt, nàng mang theo một đám thân hữu trốn vào đảo nguyên tinh, đều có thể an an ổn ổn qua hết quãng đời còn lại. Đương nhiên đây là dự tính xấu nhất, nàng cũng không hy vọng thực sự sẽ như thế. Nàng còn mong chờ bên ngoài lão bách tính cuộc sống ngày ngày có thể tốt. Lần tiếp theo đêm cô chim hành động phía trước, bóc tắt nó cái này đầu nguồn, đánh giá liền có thể để cái này ảm đạm thế giới, đạt được một đường quang minh. Thu hồi nội thị, nàng đem ánh mắt bỏ vào nhìn nàng chằm chằm Mặc Liên trên thân, khỏe miệng có chút dơ lên, sen, chờ chỗ này kết thúc, chúng ta cùng một chỗ tiến đảo nguyên tinh nhìn xem. Hiện tại có thế đẹp. Được. Câu câu, phía trước nhị thúc thu thập những cái kia hạt giống có phải là đều cắm gieo xong. Tiêu Mục phiết đầu nhìn một cái hắc hưu leo đến nàng trên vai cây nhỏ người. Ừm. Ngươi nhìn hiện tại thuốc đều mở đến 50 mẫu. Phía trước liền 30. Ta đem có thế loại đều trồng xuống. Có phải là rất tuyệt ta thực sự rất tuyệt. Tiêu Mục không tiếc tán dương, cầu cầu đối cỏ cây thói quen như lòng bàn tay, thật sự là giúp ta chiếu cố rất lớn. Chủ nhân, ngươi vui vẻ là được rồi cầu cầu khoa tay múa chân gọi nói, lại nói cũng không cần ta tốn sức, nhiều triệu điểm thụ nhân phân thân là được rồi kiểu mục sĩ tay sờ lên trên đầu hắn 5 cái lá non phiến.